Cực phẩm ở rể, chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 322, Lâm Vũ nhìn cô một cái tự tin, sau đó nhắc điện thoại nói, đếm ngược 5 phút không, 10 giây là đủ. Hồ Cha Nam hừ lạnh, hoàn toàn không để ý tới Lâm Vũ. Vậy thì 2 phút, Lâm Vũ cởi bám đồng hồ hẹn giờ. Muốn chết, ngay khi giọng nói của anh ta vừa rơi xuống, chân của Hồ Cha Nam vừa động, anh ta trong nháy mắt lao tới chỗ Lâm Vũ, và đánh vào đầu Lâm Vũ một cú đấm dữ dội. Bởi vì đòn tấn công của anh ta quá nhanh và không thể tin được, Lâm Vũ Vân đang nhìn điện thoại không, ngẩng đầu lên, thấy quả đấm sắp đánh vào thái dương của mình, nhưng đột nhiên đầu anh lùi về phía sau có chút kỳ quái, năm đấm ấn Hồ Cha Nam lao mũi cho anh ta và bay qua. Không thể nào, Hồ Cha Nam sửng sốt, vừa rồi anh ta đã nhìn thấy. Nắm đâm của anh ta đánh vào mặt, tại sao trong nháy mắt lại đánh trượt. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, dậm chân, dùng sức đập mạnh vào ngực Lâm Vũ lần nữa, nhưng Vân như trước nhìn thấy nắm đấm của anh ta sắp đánh, Lâm Vũ hơi núp ở một bên. Người đàn ông vẻ mặt ủ rũ của Hồ Cha Nam quét chân về phía bắp chân của Lâm Vũ, đồng thời anh ta quét mạnh cánh tay phải của mình, mạnh mẽ đánh vào ngực Lâm Vũ, búng hai bên. Nhưng điều khiến anh ta bị sốc là cuộc tấn công này lại thất bại. Lâm Vũ thân thể đột nhiên truyền ra ngoài. Chết tiệt, Hồ Cha Nam sắc mặt lập tức tái nhợt, anh ta sống nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua một người kỳ quái kinh người như vậy, anh đơn giản không phải người. Người vỗ dĩ không thể có thân thủ nhanh nhẹn như vậy được. Chú Ân, còn 45 giây. Lâm Vũ chắp tay sau lưng nhắc nhở Hồ Cha Nam với nụ cười trên môi. Hai, Hồ Cha Nam hét lên, lại, giờ nắm đấm lên và lao lên, nhưng vẫn như trước anh ta tung ra từng cú đấm. Hồ Cha Nam thân thể có chút không ổn vì sợ hãi mà lảo đảo. Lâm Vũ còn chưa ra tay, nếu ra tay, mỗi phút đều có thể giết chết anh ta. Đám người đi cùng anh ta cũng toát mồ hôi lạnh, kinh hãi nhìn thủ lĩnh của bọn họ vất vả lắm, còn không chạm vào quần áo của người ta được. Chú Ân, hết giờ rồi. Thấy đã hết giờ, Lâm Vũ đột nhiên lùi lại một bước. Hồ Cha Nam cũng dừng lại, nặng nề thở hổn hển, trong mắt kinh hãi nhìn Lâm Vũ. Theo thỏa thuận của chúng ta, anh phải đưa người của anh đi. Người của nhà họ Sở nên có lời của họ. Lâm Vũ giọng điệu nói, mang người của nhà họ Sở ra để gây áp lực với Hồ Cha Nam. Hồ Cha Nam tuy rằng không muốn nhận cực nhưng cũng chỉ có thể nghiền răng nghiền lợi nói. Đi, nói đến anh ta quay người cùng một đám nam nhân bước ra, sau khi lên xe anh ta còn chưa hoàn hồn chấn động vừa rồi, còn đang suy nghĩ về cảnh đánh nhau với Lãm Vũ vừa rồi, tốc độ của Lâm Vũ và sức mạnh bùng nổ chắc chắn đã vượt quá nhận thức của anh ta về giới hạn của con người. Lúc này, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên, là của Sở Tích Liên. Vẻ mặt Hồ Cha Nam lập tức đứng thẳng lên, điều chỉnh tâm lý, trả lời điện thoại cung kính nói. Thủ trưởng, thế nào, đón được cô chủ chưa? Chu Tích Liên quan tâm hỏi. Vẫn chưa đón được, Hồ Cha Nam cúi thấp đầu, sắc mặt vô cùng khó coi. Cách chương,